Nữ vương, anh yêu em, phần 2. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục câu chuyện, Jin đứng đối diện với Whitensi, tay nắm chặt lấy lưỡi hái của mình. Jin lạnh lùng nói, ngươi không nên làm như vậy. Sẽ có người chết nếu như ngươi trở thành như vậy. Whitensi cười nhạt, sao lại không thể, chỉ cần có thể giữ nàng ở bên cạnh. Ta còn có thể làm hơn thế nữa. Jin nói. Whitensi, ngươi nên nhớ việc gì cũng có cái giá của nó. Ngươi nên nhớ chúng ta không chung đường. Whitensi hừ lạnh. Không chung đường. Nàng trách ta. Ta sai ở đâu chứ? Ta yêu nàng là sai sao? Cái gì gọi là tiên ma cách biệt? Tại sao hắn có thể có được tình yêu của nàng? Còn ta thì không thể. Jin bất đắc dĩ lắc đầu. Người mau thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó. Trước khi lún vào quá sâu. Từ khi tiên ma hình thành thì đã là khác biệt. Ta và ngươi mãi mãi không thể ở bên nhau. Whitensi đưa ánh mắt lạnh nhìn cô. Nếu đã không thể, nàng chỉ có thể là của ta. Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta. Chấm, anh hướng tới nơi Jin đang đứng. Thoát cái đã ở phía sau lưng cô. Jin do bị ảnh hưởng bởi thứ phép trên người nên đã không thể phản xạ lại được tốc độ của Whitensi. Jin cố gắng quay lại, nhưng bị Whitensi giữ lấy hai cánh tay cô. Whitensi đưa tay nâng cầm cô lên đối diện mình. Ta sẽ làm cho nàng phải ở lại đây cùng ta. Chấm, nhưng từ xa, đã có luồng ánh sáng đen phóng tới chia cách cô và Whitensi. Jin nhanh choang ngã vào lòng ngực quen thuộc. Jin nói. Darcy đỡ lấy cô. Gương mặt tức giận nhìn Whitensi. Cái suy nghĩ đó của ngươi. Ta sẽ dập tắt nó. Whitensi nhăn mày nói. Nàng là của ta. Trong tay Darcy xuất hiện lưỡi hái thần chết. Hằng giọng. Ngươi dựa vào cái gì? Quất mạnh lưỡi hái về phía Whitensi. Nhưng Whitensi đỡ được cái lưỡi hái. Nhìn Darcy cười khinh bỉ. Ta sẽ làm nàng hạnh phúc hơn ngươi nhiều. Yêu, Dosu, Dạ Vi và cả bốn cô nàng kia cũng chạy tới. Đối diện với Whitensi. Karui xuất hiện chắn trước vương thượng mình. Chĩa kiếm về phía Darcy. Darcy nói. Ngươi nên nhớ. Với sức mạnh ngươi bây giờ chưa phải là đối thủ của bọn ta. Và nếu ngươi ra tay, con dân của ngươi sẽ chết. Câu nói của Darcy làm cho Whitensi đứng khựng lại. Đưa mắt nổi giận nhìn anh, nhưng rồi cũng hạ kiếm xuống. Whitensi nói giọng tuyên bố. Ta nhất định sẽ lấy lại nàng. Darcy bế Jin lên, đưa mắt lạnh nhìn Whitensi. Ngươi cứ đến thử xem, rồi quay đi cùng với bọn người yêu biến mất trong khoảng không. Whitensi đứng đó nhìn. Karui nhìn vương thượng mình. Trong lòng thầm nghĩ. Liệu cách làm của mình có tốt không? Biệt thự gia tộc R. Sa Nguyệt đang loay hoay lo chuẩn bị cơm tối. Thì nghe ngoài sảnh có tiếng nói. Liền vui vẻ chạy ra. Nhưng bị đứng hình trước thân ảnh Jin đang nằm im trên tay của Darcy. Gương mặt thì mệt mỏi. Cô bé lo lắng chạy lại nhìn ngắm. Chị Jin, bị sao vậy ạ? Darcy lạnh mặt, nhìn lướt qua Sa Nguyệt, rồi lạnh lùng bế Jin đi lướt qua bỏ lên phòng mình. Sa Nguyệt bị ánh nhìn như muốn giết người của Darcy dọa cho sợ hãi. Red đặt tay lên vai cô bé an ủi. Đừng sợ, ngài ấy không có ý gì đâu. Sa Nguyệt gật đầu, yêu trầm ngâm, Whitensi đã nhập ma. Chuyện này sao có thể... Dosu gật gù, không biết, từ đâu, một giọng nói vang lên, là do tâm ma trong người ngài ấy hình thành từ sự đố kỵ. Tất cả đều quay về hướng phát ra giọng nói ấy, thì có một cánh cửa xuất hiện, từ trong cánh cửa mở ra lại là một người con gái với mái tóc nâu. Đôi mắt tím, đi ra với khuôn mặt trầm lặng, trên cầm chiếc đèn lồng, yêu nói, Yogan, xa. Cô đã ở đâu trong suốt mấy thập kỷ qua? Yogan, Sa đặt chiếc đèn xuống đất. Nói, ta đã đi khắp cả vũ trụ. Cả dải ngân hà. và một ngày ta đã đoán được sẽ có ngày hôm nay xảy ra. Và theo đó là ta đã ở đây. Dosu nhìn nói, vậy cô biết kết cục của việc này chứ? Yogan, Sa nhận được câu hỏi thì đầu khẽ lắc nhẹ. Không, ta không nhìn được kết cục của nó. Yogan, Sa trầm ngâm rồi lại nói tiếp. Hiện tại sức mạnh của ngài ấy đang mạnh lên. Và tất cả các người cần nên nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Sa Nguyệt thì đã được trong lúc đó Red đã kể lại hết tình hình cho nghe. Thầm im lặng không nói gì. Yogan, Sa nói tiếp. Cô bé này là kiếp sau của Nguyệt Nhi. Yêu gật đầu. Yogan, Sa đi lại đặt tay lên trán của cô bé. Rồi lại nói. Trong người cô bé vẫn có phép thuật của kiếp trước. Red ngạc nhiên. Sao được nhỉ? Blue nói. Vậy là tốt rồi. Rồi Green đi qua đẩy lưng Sa Nguyệt vào phòng tập. Nói. Đi thôi. Em cần phải tập điều khiển sức mạnh đã. Rồi cả bốn cô lôi Sa Nguyệt vào trong phòng. Dosu quay qua phía Dạ Vi nói. Tránh trường hợp các học viên nghi ngờ. Ngươi nên về học viện một chuyến. Vâng. Rồi cô xoay người biến mất. Yêu quay qua phía Yogan. Sa, chuyện này nên nhanh chóng chấm dứt. Cách chương.